Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn một tên tiếp theo một tên bay ra trận pháp hợp thể tu sĩ. Vẻ mặt Điền Kim Đỉnh có chút bối rối. Cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta. Lần này thà rằng không công mà lui, cũng không nên mạo hiểm, những cái kia tu sĩ không phải chúng ta có thể ứng đối. Điền Kim Thụy thần sắc nghiêm túc nhìn về phía trước tu sĩ. Tâm tình có chút trầm trọng, trước vạn quản sự rõ ràng nói, lần này trên Kỳ Liên Sơn linh quáng chẳng qua là một cái loại nhỏ linh quáng. Hàng năm cũng khai thác không ra bao nhiêu linh tinh, cho nên mỗi lần vận chuyển linh tinh thời điểm, vạn gia đầu sẽ phái ra mấy cái hợp thể tu sĩ run run chàng tử là được. Nhưng lần này vận chuyển linh tinh làm sao tu sĩ tất cả đều là hợp thể kỳ trở lên cao giai tu sĩ. Đây, chẳng lẽ là lúc trước bọn họ kiếp lấy linh tinh quá mức nhiều lần, khiến cho vạn gia tầng cao nhất chú ý. Cái khác đến đây lấy ra vạn gia linh tinh tu sĩ chứng kiến thuần một sắc vạn gia hợp thể kỳ vạn chuyển tu sĩ về sau, trong nội tâm cũng lập tức đã ra động tác muốn lui lại. Vốn nghĩ đến đợi vạn gia tu sĩ sau khi rời đi, bọn họ liền lập tức rời đi. Thật không nghĩ đến một cái trong đó vạn gia tu sĩ tựa hồ phát hiện cái gì. Hướng của bọn hắn chỗ một vị trí phát khởi công kích. Trực tiếp đem nhiều cái tu sĩ bước cho đi ra. Các ngươi là người nào? Gan dám chạy đến vạn gia linh quáng trở lại. Vạn gia một hợp thể hậu kỳ tu sĩ như sấm rền âm thanh tại đồi núi bên trên vang lên. Trực tiếp chấn động nhiều phân thần tu sĩ hiện ra thân hình. Tiền bối, đầu chúng ta là đi ngang qua. Cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Buông tha chúng ta. Trong đám người một cái phân thần tu sĩ lập tức cầu xin tha thứ đến. Hừ, đi ngang qua, có các ngươi như vậy đi ngang qua đấy sao? Ta xem các ngươi rõ ràng là muốn đánh nhau vạn gia linh tinh chú ý. Chuyên môn chờ đợi ở chỗ này à? Ngoặc kép, không không không, chính là cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám đánh vạn gia linh tinh chú ý à? Ngoặc kép. Đoạn thời gian trước, vạn gia không ít linh tinh đều bị người cho cướp đi rồi. Nói không chừng chính là các ngươi người này làm. Ngoặc kép, tiền bối minh giám, thật không phải là chúng ta làm. Ngoặc kép, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đem bọn họ bắt lại đi tới nghiêm hình tra tấn. Liền không sợ bọn họ không nói thật. Một gã hợp thể kỳ tu sĩ có chút bất mãn nói ra. Nếu không phải người này nhiều lần trộm lấy vạn gia linh tinh, dẫn tới gia chủ chú ý, hiện tại, bọn họ khá tốt tốt thiên linh thành tu luyện, ở đâu phải dùng tới chuyên môn chạy đến đây vắng vẻ nghèo khó nơi. Chào đây mấy cái phân thần tu sĩ à, hợp thể kỳ tu sĩ vừa mới nói xong, liền trước tiên hướng phía dưới tu sĩ phát khởi công kích. Vạn gia khác tu sĩ sau khi thấy, tự nhiên không thể bỏ mặc. Cũng nhao nhao bắt đầu ra tay. Lần này tới mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ chứng kiến vạn gia tu sĩ động thủ về sau. Cũng không có đang ẩn núp, rất nhanh bay ra, thoáng chốc nguyên bản yên tĩnh đồi núi trên không liền tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Tiếng kêu vang thành một mảnh, tần thân tại mắt trận chỗ Ninh Hinh nhìn kịch đấu song phương. Trong nội tâm yên lặng phân tích, vạn gia bên này hợp thể kỳ tu sĩ tuy rằng tương đối nhiều. Cũng bọn cướp một bên hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải ngồi không. Một lát, đây chiến đấu sẽ không chấm dứt. Phân rõ chiến thế về sau, Ninh Hinh liền đem lực chú ý chuyển đến trên trận duy hai không có động thủ hợp thể kỳ tu sĩ trên. Người, tuy rằng hắn thay đổi quần áo, cũng nàng vẫn liếc liền nhận ra người này chính là cái mang theo bọn hắn tới nơi này che mặt tu sĩ. Cái này căn bản là vạn gia làm một ván. Có lẽ cái kia chính thức vạn quản sự đã bị bọn họ bắt. Bọn họ bây giờ mục đích đúng là vì một mẻ hốt gọn lấy ra bọn họ linh tinh người này. Vạn gia khai thác linh tinh có lẽ ở nơi này người trên người đi. Ninh Hinh nhìn vậy một thân ngân sắc cẩm bào nam tu. Tại đây dạng chiến đấu kịch liệt tình cảnh xuống, còn cười đến như vậy đường hoàng, thật là làm cho người có loại đều muốn xông đi lên xé rách hắn ra mặt xúc động. Trong lòng Ninh Hinh là nghĩ như vậy, trên tay cũng là làm như vậy, thân hình nhoáng một cái liền thuấn di đến nam kia sau lưng tu. Như thiểm điện đem cấm linh phấn rơi vãi hướng về phía hắn. Lúc đầu, Vạn Tử Hách nhìn đánh nhau nhìn phải hảo hảo, đột nhiên cảm thấy được gặp nguy hiểm tới gần, vừa định lách mình tránh né thời điểm, liền phát hiện bản thân linh khí lại bị phong, điều này làm cho hắn chấn động. Vãn bối thiên linh thành Vạn Tử Hách, không biết là vị tiền bối nào đã đến, có thể đi ra vừa thấy, ngoại trừ cách đó không xa tiếng đánh nhau, bên cạnh yên tĩnh, Vạn Tử Hách cũng không có cảm thấy được có linh khí chấn động các loại. Tả hữu nhìn quanh mấy lần, không có chút nào phát hiện, ngay tại Vạn Tử Hách muốn hướng phía đánh nhau hợp thể kỳ tu sĩ chạy tới thời điểm. Phát hiện hắn rõ ràng không nhúc nhích được rồi. Định thân thuật, người tới sẽ định thân thuật, chẳng lẽ là y nhân các người? Vừa mới Ninh Hinh sở dĩ không có động tĩnh, là vì đang tại hắn trên người thi hành mới học được pháp thuật. Đây là nàng từ y nhân các cửu nương kia hốc tối trong lấy được một bộ ngọc giản bên trên ghi chép. Pháp thuật, thuấn di thuật cùng định thân thuật, thuấn di thuật bởi vì dùng đến thời điểm tương đối nhiều. Nàng đã rất thuần thục rồi. Bây giờ phạm vi một trong có thể tùy tiện thuấn di. Nhưng này định thân thuật ngoại trừ tại yêu thú trên người sử dụng qua. Còn không có tại nhân tu trên người sử dụng qua đây. Vây quanh nam tu vòng vài vòng, Ninh Hinh hài lòng nhẹ gật đầu. Đây định thân thuật hiệu quả cũng không tệ lắm. Coi hắn thực lực hôm nay có thể định trụ hợp thể kỳ tu sĩ nàng đã rất thỏa mãn. Cũng không biết thời gian có thể tiếp tục bao lâu. Chứng kiến nam tu trên cổ tay chữ vật vòng tay cùng trên tay nhẫn chữ vật lúc. Ninh Hinh ánh mắt sáng ngời. Trước sau cùng những người kia chạy rất nhiều ngày. Không phải là vì linh tinh sao? Trong này mặt cũng ngàn vạn phải có đại lượng linh tinh a. Ninh Hinh âm thầm cầu nguyện một chút. Lại không thể tức giận đem Vạn Tử Hách trên tay nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay đoạt tới. Tiền bối, đó là Vạn gia. Một đạo thanh sắc linh lực lòe ra, hướng phía Vạn Tử Hách phần gáy bổ tới, một chút cái kia thân hình cao lớn liền ầm ầm ngã xuống đất giỏi rồi. Đất đèn tia lửa giữa, Vạn Tử Hách cho rằng người đến là muốn giết hắn, không có làm suy nghĩ nhiều nguyên thần liền thoát ly thân thể. Hướng phía phương xa bỏ chạy, nhìn đạo màu trắng hồn thể, Ninh Hinh thần sắc sững sờ, nguyên thần xuất khiếu. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy người còn chưa có chết. Nguyên thần liền từ thân thể mà đi tình huống. Tu sĩ tiến giai phân thần về sau. Theo tu vi tăng trưởng, nguyên thần đến cường độ nhất định thời điểm. Có thể tách ra thân thể, độc lập tồn tại ở trong thiên địa. Bất quá thời gian không thể quá dài. Nói cách khác không thể hoàn dương rồi. Chạy cái gì, ta chỉ cướp tiền không giết người. Yếu ớt nói thầm một câu. Nhìn về phía trước càng ngày càng nhiều chết đi tu sĩ. Ninh Hinh ánh mắt tối tối. Tốt xấu nàng cũng là cùng bọn họ một phe. Là tốt rồi tâm giúp bọn họ một tay đi. Nhìn thoáng qua ngã xuống đất nam tu thân thể. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Gia hỏa này thân phận địa vị có lẽ rất cao đi. Vậy mượn thân thể của hắn dùng một lát đi. Bành, một tiếng lớn hơn tiếng nổ mạnh vang lên. Dẫn tới đánh nhau song phương nhao nhao nhìn lại, đây vừa nhìn, trực tiếp lại để cho mấy cái Vạn gia hợp thể tu sĩ quá sợ hãi. Vội vàng ném đánh nhau chi nhân, hướng phía được ném hướng phương xa Vạn gia nhị công tử bay đi. Mọi người đi mau, Điền Kim Thụy nhìn Vạn gia hợp thể tu sĩ rời đi về sau. Lập tức hét to một tiếng, nhiều người tu sĩ lúc này mới luống cuống tay chân hướng phía phương xa bỏ chạy. Nhìn rất nhanh chạy trốn đám kia bọn cướp, Ninh Hinh thở dài một hơi, trong nội tâm có chút buồn cười, nàng đây có tính không là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Sau đó sẽ không tại nhiều hơn để ý tới, bay thẳng đến trận pháp phương hướng đi đến, trên tay từng đạo pháp quyết không ngừng đánh úp về phía mắt trận. Không bao lâu, một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện, Ninh Hinh trên mặt cười cười, không chút do dự liền chui vào, tiến đến trong trận pháp, mặt tiền cửa hiệu mà đến nồng hậu dày đặc linh khí. Lại để cho Ninh Hinh cảm thấy sảng khoái tinh thần, rất nhanh đem thần sắc phóng ra ngoài đi ra ngoài, toàn bộ linh quáng gần như đều bị thần trí của nàng bao trùm rồi. Cường đại thần thức một bộ tới đây, khai thác linh quáng tu sĩ không cảm thấy sợ hãi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền lâm vào trong hôn mê. Hết chương.